Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 64, chép 64, 33, ba muốn con đi, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tử Lăng Khuynh nhàn nhã đến trường quay. Mọi người cũng không hỏi gì nhiều về tin tức trên mạng bởi vì cơ bản tất cả đều là fan não tàn của Tử Lăng Khuynh, tuyệt đối tin tưởng nàng 100%. Thế nhưng nàng yên ổn không có nghĩa là người khác cũng vậy. Nhạc Tuyết Mễ hôm nay không đến. Nghe nhân viên bàn luận thì hình như cô ta còn đi học gì đó, sáng nay tất cả đều chuẩn bị đầy đủ để quay cảnh của cô ta đầu tiên nhưng đến tận lúc Tử Lăng Khuynh đến Nhạc Tuyết Mễ mới gọi điện xin lỗi. Đạo diễn quả thực tức muốn điên lên, con người ông ta vô cùng quy củ, nói là làm, huống hồ đây còn là một đạo diễn nổi tiếng lại bị một người mới cho leo cây. Chuyện này là cỡ nào xấu hổ a, nhất là đối với những người coi mặt mũi là trời như đạo diễn này. Đến cả minh tinh có tiếng đều phải nhún nhường ông ta bốn phần, đây lại chỉ cậy mình có tiền mà tùy ý, có tiền thì hay à, đến cả người đã nổi tiếng như Nhược Doanh đạo diễn gọi còn phải đến. Nhạc Tuyết Mễ chỉ là người mới mà còn kiêu, không chỉ với đạo diễn mà cả với người trong đoàn phim cũng bắt đầu chán ghét hơn đối Nhạc Tuyết Mễ. Nhân khí của cô ta trong đoàn liên tục giảm mạnh, nhất là đối với mấy nhân viên kỹ thuật và nhân viên hóa trang, trang điểm khổ sở không thể nói. Đạo diễn hôm nay ăn phải mìn, chỉ cần sai sót một chút liền quát tháo ầm ĩ, bọn họ không thể làm gì đạo diễn bèn đổ hết lên đâu Nhạc Tuyết Mễ, còn âm thầm trách cô ta cho đạo diễn leo cây như vậy. Tử Lăng Khuynh vừa thay quần áo xong, vẫn là kiểu phản nghịch ấy, đang định đi ra ngoài thì lại bị một bóng người chặn ở cửa. Nhược Doanh, không nghĩ đến em lại thay đổi hình tượng nhanh như vậy, mới đây vẫn còn dịu dàng hiền thục lắm cơ mà, bây giờ nhoáng một cái liền lột xác thành cái kiểu này. Em mà cứ như vậy liền không có ai thích đâu. Người chắn đường nàng chính là Giang Trạm, ảnh đế 2 năm liên tiếp cũng là người đóng vai nam chính Dương Thiên Vũ trong Khuynh Thành. Nổi tiếng sát gái với vô số scandal liên quan đến tình ái. Lần trước hắn đóng cùng nàng cũng không nhiều, còn chưa có cơ hội trò chuyện nhưng dù sao Tử Lăng Khuynh hảo cảm đối với hắn rất kém. Nàng nhăn mày, ánh mắt có chút phiền toái liếc cũng không thèm liếc đến Giang Trạm. Cũng hoàn toàn bỏ qua ánh mắt hóng chuyện của mọi người xung quanh. Liên quan địch gì đến anh? Làm màu, mau tránh ra, mặt tươi cười của Giang Trạm suýt chút nữa liền không giữ được, hắn á khẩu không nói được câu gì nữa đành xỏ tay túi quần làm bộ đi sang một bên. Tử Lăng Khuynh bĩu môi, lần trước nghe nói hắn cũng diễn vai nam chính ở đây, nàng đã thấy không thích rồi. Ở Khuynh Thành Giang Trạm mấy lần định tìm nàng nói chuyện đủ kiểu, lại còn như vô tình động chạm linh tinh. Nàng đã muốn đập chết hắn rồi, bây giờ còn muốn kiếm xì căng đan với nàng hả, nằm mơ đi nhé cưng. Cát, đạo diễn cầm loa hô to, mặt bực tức rõ ràng. Giang Trạm, cậu có diễn được không thế hả? Cậu nhớ là mình vừa mới gặp được Thủy Minh Y và được cô ấy cứu. Tính cậu đa nghi nên rất cảnh giác, ánh mắt cậu vậy là sao? Nhìn mê mê muội muội ấy để làm cái gì? Ánh mắt cậu phải cảnh giác nghi ngờ có được không hả? Giang Trạm bị đạo diễn mắng, mặt đen lại nhưng cũng phải xuống nước xin lỗi. Hắn công nhận là sức hút trên phim trường của Nhược Doanh này mãnh liệt vô cùng. Đến chính hắn còn không kiềm chế được nhìn chằm chằm vào những động tác đánh nhau mang tính bạo lực của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà kỹ thuật diễn đều không cánh mà bay. Tử Lăng Khuynh bắt đầu cảm thấy chán nản. Vị ảnh đế này hôm nay chắc ăn trúng cái gì nên ngu đi có phải không? Cảnh mà nàng đang phải diễn chính là cảnh Thủy Minh Y lần đầu cứu được nam chính sau đó trầm mê vào thứ gọi là tình yêu gì gì đó ấy. Thế nhưng Giang Trạm qua mỗi ánh mắt cũng không làm được. Chăm chú nhìn nàng thì có thể nổi tiếng à, lúc nào cũng ngây người ra. Bực mình, đợi cho đến khi Giang Trạm lấy lại cảm xúc đã là 15 sau. Tử Lăng Khuynh rất nhanh liền nhập vai, nàng cả lơ phất phơ đi qua công xưởng bỏ hoang liền thấy tiếng đánh nhau. Ma xui quỷ khiến nàng đi vào thấy một nam nhân máu me đầm đìa gục xuống ở góc đang bị đám côn đồ đấm đá thậm tệ. Tử Lăng Khuynh mắt chợt lóe, ống thép giấu trong người liền lôi ra xông đến bọn chúng. Chỉ một lúc sau tất cả đều bị giải quyết, nàng cũng chỉ bị thương ở bả vai, máu chảy hơi thấm ướt vào áo khoác đen làm nó càng trở nên yêu dị. Mặt nàng hiện lên băng lãnh cùng sát khí, đi đến chỗ Giang Trạm lấy chân đá vào người hắn. Này, chết chưa, Giang Trạm hơi hé mắt, ánh mắt cuối cùng cũng trở nên cảnh giác lạnh lẽo nhìn nàng. Cô là ai, Cát, tốt lắm, đạo diễn hô to. Tử Lăng Khuynh lập tức xoay người không chút lưu tình bước đi, mặc kệ Giang Trạm lăn lê dưới mặt đất. Phũ vậy cơ à, nâng hắn một cái cũng có mất miếng thịt nào đâu. Hoặc là cổ vũ hắn vì đã hoàn thành tốt cảnh diễn chứ. Lạnh lùng như vậy, Giang Trạm âm thầm nghĩ nhưng không dám biểu lộ ra bên ngoài. Hắn không hiểu sao tưởng tượng nếu mình mà nói như vậy, phòng trừng nàng sẽ đấm hắn rụng răng luôn. Cô gái này bạo lực lắm, hắn rất sợ hãi a. Không còn cảnh của mình, Tử Lăng Khuynh thay đồ rồi cùng trợ lý rời phim trường. Vừa mới ra đến nơi còn chưa kịp lên xe, một bóng người vừa nãy còn ngồi xồm trước cổng nhìn thấy nàng đã dùng vận tốc ánh sáng nhào đến, chỉ thấy được tàn ảnh trong chớp mắt cách Trương.